Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1705 có dám hay không đi với ta một chuyến. Tay phải Ngũ Linh Châu, hai bên bấm niệm pháp quyết bố trận, bận bịu Diệp Thần có thể nói là chân đánh cái ót. Một thân cảnh giới cũng là điên cuồng tiêu hao, mênh mông như vậy công trình. Chỉ bằng vào một mình hắn hoàn thành, thật có chút khó khăn. Một tầng lại một tầng tường vân, tràn ngập tại thần giới, tu la giới, ma giới, tiên giới, minh giới, liền xem như địa ngục giới cũng cảm nhận được trong không khí biến hóa. Những cái kia tĩnh mịch đồng dạng trong không khí tràn ngập linh lực. Tựa như là vong hồn đi vào luân hồi trước cửa, bọn họ nhìn đến có thể trọng sinh hy vọng. Tu luyện giả nhìn đến đột phá hy vọng, bách tính nhìn đến sinh tồn được hy vọng, tường vân phổ chiếu khắp nơi, giang hà tuôn trào không ngừng, khô mộc cũng tại đất đai bên trong bắt đầu sinh non nớt mầm non. Tốt một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, từng đạo ùn ùn kéo đến mà đến thiên địa pháp tắc chi lực. Đem những thứ này tường vân hạn chế tại nhất định phạm vi. Liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đứng tại thượng cổ Diệp Thần, nhìn đến trên mặt mọi người hy vọng thần sắc, trong lòng được đến thỏa mãn. Đây chính là hắn muốn thế giới. Mỗi người, vô luận là người tốt người xấu, vô luận là già yếu tàn tật, tại thế giới của mình bên trong, người phải có sống sót hy vọng, càng phải có đối tương lai ước mơ. Khoác lác nói ít. Hỗn độn thế giới tái tạo, không sai, tái tạo mà không phải trọng kiến. Đừng hỏi vì cái gì không phải trọng kiến hỗn độn thế giới. Bởi vì ngại phiền phức, không phải hai lượng ngại phiền phức, mà chính là Diệp Thần ngại phiền phức. Thử nghĩ chính mình loại trừ ma căn thời điểm, đã chết một lần, chỉ có chết mà hậu sinh mới gọi trọng kiến. Chẳng lẽ Diệp Thần sẽ đích thân hủy đi tam giới? Sau đó vì chính mình bản thân tư lợi một lần nữa kiến tạo. Không có khả năng, lại giả thuyết, Diệp Thần không có những cái kia hết sức trọng kiến Sơn Hà. Càng sẽ không đem chính mình huyết mạch công chính liên minh lại một lần nữa hóa thành 12 đạo tổ vu. Lực lượng, bịch, dùng hết sau cùng lực lượng, Diệp Thần cảm giác hai chân mềm nhũn, co quáp ngồi dưới đất. Đầy mặt trắng xám nhìn lấy tái tạo tam giới có chút mộng bức. Sư phụ đâu? Người nhà đâu? Còn có lão tử nữ nhân đâu? Làm sao không có trở về? Mẹ hắn, lão tử hao hết trắc trở. Đạp biến thiên sơn vạn thủy đi tới nơi này vì cái gì? Không phải liền là vì để bọn hắn sống tới sao? Người đâu? Còn mẹ nó ai nói cho ta biết? Người đâu? Hô, hô. Hô, miệng lớn thở hổn hển, nội tâm một trận cháy bỏng, lão tử muốn trong thế giới phải có người nhà. Các ngươi ở đâu? Tam giới hiện tại tình huống có thể nói là một mảnh rất tốt. Nhưng là Diệp Thần muốn đi gặp nhất người lại chưa từng xuất hiện. Nói thí dụ như, sư phụ Hoành Dịch Tiên Nhân, còn có Kỳ Lân Mặc Thánh, phụ mẫu, Tô Tĩnh Nhã, thượng quan Vi Vi. Các loại, những cái kia Diệp Thần muốn gặp được người một cái đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có một mảnh non sông tươi đẹp có lông trứng rùng. Con mẹ nó địa tạng vương, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Diệp Thần tất cả tưởng niệm đều tập trung ở địa ngục giới. Ban đầu là địa tạng vương giúp hắn chăm sóc người nhà vong hồn. Nếu như nói Hoành Dịch Tiên Nhân cùng Kỳ Lân Mặc Thánh bọn họ liền vong hồn đều không có để lại, cho nên không có phục sinh, được, chí ít còn có một cái lý do. Thế nhưng là phụ mẫu đâu? Bọn họ vong hồn rõ ràng, minh minh bạch bạch tại minh giới. Nếu như không phải là bởi vì những người kia chấp niệm, lão tử dùng độ hồn kinh một dạng có thể cho bọn họ sống tới. Coi như tốc độ tại mẹ hắn chậm, thời gian mười mấy năm cũng xong việc, kỳ thực hiện tại địa tạng vương cũng là một mặt mộng bước. Bởi vì tường vân xuất hiện, tất cả vong hồn đều nóng lòng muốn thử. Mà lại, tại Diệp Thần lấy đi Ngũ Linh Châu thời điểm, lực lượng cường đại trong nháy mắt để một số vong hồn không thể thừa nhận mà biến thành tro bụi. Biến mất vong hồn bên trong thì có Diệp Thần người nhà. Cái này khiến luôn luôn bình tĩnh Địa Tạng Vương mộng bức. Hắn giải Diệp Thần tính khí, càng giải khác thủ đoạn, nếu như đến thời điểm tìm không thấy người nhà vong hồn. Đừng nói minh giới cùng địa ngục giới, liền xem như Địa Tạng Vương cái mạng này sợ là đều muốn đi theo chôn cùng a. Sở Dận, Tần Nghiễm, Địa Tạng Vương sắc mặt có chút tái nhợt nói đến. Đại nhân, Tần Nghiễm cùng Sở Dận hai người chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn họ hiện tại cũng là vạn phần lo lắng. Không nói trước bọn họ đều là Diệp Thần hảo bằng hữu. Liền nói vong hồn biến mất loại tình huống này, bọn họ cũng vì Diệp Thần cảm thấy thương tâm khổ sở. Người nào đều sẽ không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhanh đi cha, vong hồn có hay không rơi vào nhân gian, hoặc là đã tiến luân hồi đạo, nếu có phát hiện Diệp Thần người nhà, hết thảy mời về, không tiếc đại giới, Địa Tạng thật hoàng, thậm chí đều dùng tới không tiếc đại giới. Tần Nghiễm cùng Sở Dận hai người không dám trì hoãn, đáp ứng một tiếng, phi tốc thối lui, bọn họ đã sớm biết sẽ có cử động lần này cho nên. Sớm tại vừa mới, đã khóa chặt một người, chỉ muốn cái này người không xảy ra bất trắc, như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ xuất hiện chuyển cơ. Người này là ai? Chính là lưu lại tại Tô An Thành Vu Tâm Nhị là vậy. Bị luyến ức cứng rắn đưa đến Tô An Thành về sau, nàng liền không có đợi đến Giang Vũ Nhu đến. Lấy nàng như thế thông tuệ đầu não, như thế nào lại không biết Giang Vũ Nhu đi làm cái gì? Nhất định là lưng cõng chính mình đi Hoa Hạ. Vu Tâm Nhị như điên muốn đi theo đi qua, thế nhưng là luyến ức tựa như là làm phản đồng dạng, nói cái gì đều không để cho mình rời đi nửa bước. Đồng thời to như vậy cánh chăm chú bao khỏa cái này Vu Tâm Nhị thân thể. Thẳng đến vừa mới, làm nàng nhìn thấy bầu trời tường vân thổi qua, trở nên kích động xông lên đầu, muốn nói Giang Vũ Nhu là Diệp Thần bên người quan tâm nhất nữ nhân. Như vậy lớn nhất giải Diệp Thần nữ nhân chỉ có Vu Tâm Nhị một cái. Đạo này tường vân thổi qua trong nháy mắt, nàng thì cảm ứng được. Đây là Diệp Thần khí tức, không thể nghi ngờ, những năm này chăm chỉ tu luyện các loại cũng là một ngày này. Nàng muốn phụ tá Diệp Thần đem tất cả mọi người niết bàn trọng sinh. Những người thân kia, người nhà, tỷ muội, còn có Diệp Vũ Đình bọn họ vãn bối, luyến ước, niết bàn phượng hoàng mở ra cánh, chọc tan bầu trời, tiếng kêu to vờn quanh tại toàn bộ trong chốn võ lâm. Sau lưng mang theo từng tầng gợn sóng. Nó biết, lần này vô luận như thế nào đều cải biến không chủ nhân quyết định. Cúi người hướng phía dưới, nâng lên Vu Tâm Nhị thân thể hướng về tiên giới phương hướng mà đi. Loại cảm giác này, sớm tại ở kiếp trước thời điểm, luyến ước thì trải qua một lần, bây giờ lại một lần nữa đứng trước đại quy mô niết bàn. Nó xe nhẹ đường quen mang theo Vu Tâm Nhị trở lại tiên giới. Chờ chính mình đồng bọn trước đến giúp đỡ chính mình. Bên này luyến ức vừa mới mang đi Vu Tâm Nhị. Chân sau Tần Nghiễm cùng Sở Dận hai người thì xuất hiện tại Tô An Thành. Hai người liếc nhau, ám đạo tới chậm, Vu Tâm Nhị đã rời đi. Không nói nhảm, tiện tay vung ra trận môn, hướng tiên giới mà đi. Tu La giới. Phi Vũ hai con người bỗng nhiên ngưng tụ, hướng về phía đông nhìn qua, khóe miệng càng trọn càng cao, nghiền ngẫm nói một câu, ngươi vẫn là trở về. Nói xong bóng người đã biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại Diệp Diệc Phàm trước mặt. Tiểu tử, có dám hay không đi với ta một chuyến? Diệp Diệc Phàm giờ phút này đang ở nhà bên trong phiền muộn đây. Trong lòng buồn bực mẫu thân mình vì sao lại biến đến kích động như thế. Bên này đột nhiên nhìn đến sư phụ xuất hiện, quả thực giật mình. Sư phụ, đi, đi đâu? Cha ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp hắn? Phi Vũ lắc lắc đầu, trong tay thập phương kiếm nhẹ nhàng kéo động, một mặt nghiền ngẫm nói đến. Đã lâu không gặp huynh đệ, bây giờ lại một lần nữa trở về, không biết lại biến thành bộ dáng gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.